xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 122, thuốc thật đắng, trong lòng lại ngọt. Góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, bị Cố Nhiên trêu chọc, Cố Ma cúi mặt, xấu hổ hừ một tiếng. Chú cho rằng ai cũng giống như chú, cứ rảnh rỗi lại đi nghiên cứu kỹ an toàn của phụ nữ. Được, được lắm, không cười anh nữa, Cố Nhiên ôm lấy bả vai Cố Mạc, nghiêm túc nói, mấy ngày trước và mấy ngày sau kỳ kinh nguyệt của phụ nữ đều là kỳ an toàn. Anh có thể tùy tâm phát tác, biết rồi, Cố Mạc hất cánh tay Cố Nhiên ra, trở lại phòng khách, trong phòng khách, Tiểu Nhiễm đang cầm mỗi cái chén đen tuyền, nhăn mặt nhăn mũi trông buồn bã, nhìn thấy Cố Mạc đang đi đến. Cô lập tức đưa ra ánh nhìn chờ đợi nhìn đối phương. Hy vọng anh sẽ giúp đỡ mình nói rằng sẽ không cần phải uống thuốc đắng như vậy. Nha đầu, sao lại không uống? Bà nội Cố quan tâm hỏi. Phương thuốc này là ông nội con lưu lại. Mẹ con dùng phương thuốc này đã chữa khỏi cho rất nhiều bệnh nhân. Tiểu Nhiễm biết bà nội Cố muốn tốt cho mình, nhưng cô lại không biết xấu hổ sợ đắng nên không muốn uống. Lắc đầu, không đâu, Cố Nhiên, vào phòng Cố Tương lấy sô-cô-la ra đây. Cố Mạc nhìn Tiểu Nhiễm đang rối rắm, liền phân phó Cố Nhiên đằng sau. Tiểu Nhiễm cảm động nhìn Cố Mạc, anh quá thông minh, không cần cô phải nói mà biết ngay cô sợ đắng. Cô càng ngày càng thích anh, làm sao dừng lại đây? Tiểu nhân tuân mệnh, Cố Nhiên cười đi lên lầu. Lát sau liền cầm một hộp chô-cô-la thượng đẳng xuống lầu. May sao nhà chúng ta có một nha đầu tham ăn. Cố Mạc nhận lấy một viên sô-cô-la ra, chờ Tiểu Nhiễm uống thuốc xong, rồi đem sô-cô-la tới bên miệng cô. Tiểu Nhiễm miệng ngậm ý cười. Chô-cô-la ngọt ngào lập tức tan ra trong dạ dày cô. Ở công ty còn có chút việc, tôi phải đi luôn đây. Nha đầu, em ở nhà chăm sóc bà nội. Cố Mạc nắm lấy bàn tay Tiểu Nhiễm, nghiêm túc nói. Đau bụng thì đi lên lầu nằm một lát, xong việc tôi quay lại đón em. Ừ, đừng mệt quá. Tiểu Nhiễm gật gật đầu, nhớ tới anh sáng sớm đã bắt điện thoại, biết anh hôm nay sẽ bộn bề nhiều việc, liền đau lòng dặn dò. Đi đi, còn có bà nội ở đâu? Không phải lo lắng cho vợ con tủi thân. Bà nội Cố cười vội vàng đuổi Cố Mạc. Cố Mạc cười tiến lên trước, hôn nhẹ lên má bà nội. Bà nội là tốt nhất. Bà nội Cố rất vui vẻ, thoải mái cười rộ lên. Cố Nhiên thấy Cố Mạc đi ra, liền ôm lấy bờ vai anh, tiện đường đèo em đi một đoạn đi, em có hẹn ở số 15 khách sạn ngay cạnh công ty anh. Sao không đi xe của chú đi? Cố Mạc lạnh lùng liến mắt nhìn Cố Nhiên một cái, có sẵn xe ở đây sao lại không dùng chứ? Cố Nhiên ha ha cười to, một bên ôm lấy Cố Mạc đi ra ngoài. Một bên thấp giọng thì thầm vào tai Cố Mạc, em muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, không sợ lâu ngày bị lây bệnh sao? Cố Mạc không đồng ý liếc em trai một cái, em trai cái gì cũng tốt, chỉ có nam nữ quan hệ thì thác loạn rối tinh rối mù. Đồ bảo hộ đã được chuẩn bị rất tốt, anh đừng có rủa em. Cố Nhiên bất mãn kháng nghị, em cũng không ngây thơ như anh, không nếm trăm hoa làm sao biết được hoa nào là tốt nhất. Cố Mạc không đồng ý chỉ biết lắc đầu, mở cửa xe ngồi vào trong, đám Cố Mạc đi rồi. Tiểu Nhiễm hàn huyên với bà nội một lát, cảm giác máu bên dưới sắp chảy ra thành sông, khẩn trương cầm lấy túi chạy lên lầu. Tuy rằng đã uống thuốc, nhưng đau bụng kinh sẽ không biến mất nhanh như vậy, cho nên sau khi thay băng sạch sẽ, cô liền nằm lên giường nghỉ ngơi. Di động đột nhiên rung lên, nhìn thấy là tin nhắn của cha. Cô nhanh chóng trả lời. Cục cưng bảo bối, con làm sao thế, đau bụng kinh, đang nằm đo giường, ai cần đáng thương. Cô lập tức trả lời. Khám bác sĩ không, mẹ chồng con là chủ nhiệm phụ khoa, đang điều trị cho con. Vậy cha an tâm rồi. Nha đầu, nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày tới đừng đến bệnh viện, con thấy đỡ hơn rồi. Ai cần thơm thơm, cách chương.